Chương 293, ai nói bở giỏn dễ bê ở tộc không người. Gợi ý của hệ thống thanh âm, làm cho Diệp Thần mừng rỡ. Rốt cục đạt được bở giỏn dễ bê ở bộ tộc cao giọng nhất, nhìn sao cứ như vậy, chỉ cần làm cho bở giỏn dễ bê ở tộc đoạt được hoàng vị, đoạt được ý dồn Phật gở quyền không chế, sau này mình viễn cổ cấp, thậm chí trong truyền thuyết thần cấp trang bị, đều có thể giao cho bở giỏn dễ bê ở tộc thay mình chế tạo cái này đem đề cao thật lớn vong du xâm lấn trái đất về sau. Chính mình cùng với Thải Vân Thành tỷ số sống sót về sau coi như là đối mặt hư không lĩnh chủ, thậm chí là trong truyền thuyết ma chủ, mình cũng có thể có sức chống cự. Còn như Hắc Thiết cùng Man Truy hai tòa quốc vương hứa hẹn những cái này hậu lễ, nói thật, Diệp Thần quả thật có chút nhãn sau khi. Nhưng, cùng sinh tồn cùng mạng nhỏ so với, cái kia đều là chút vật ngoài thân. Dù sao, cấp độ sử thi điệu tinh phi thuyền, so với viễn cổ cấp điệu tinh phi thuyền, còn kém một cấp bậc. Đối mặt hư không lĩnh chủ, không phải viễn cổ cấp không thể ngăn cản cấp độ sử thi phi thuyền, cũng gánh không được hư không lĩnh chủ nhẹ nhàng một cái tát. Lại nói, lấy Diệp Thần bây giờ đang ở bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc danh vọng, chỉ cần giúp đỡ bọn họ thượng vị, lấy bờ giòn dễ bẻ ở tộc luôn luôn nhân đức đối xử với mọi người phẩm tính, sau này lễ trọng, còn có thể thiếu sao hướng chi, địa tinh tộc lợi hại nhất, 30 chính là công trình cùng luyện kim thuật. Mà bờ giòn dễ bẻ ở tộc, thì đại biểu địa tinh tộc cái này hai hạng kỹ thuật đỉnh phong. Man Truy cùng Hắc Thiết bộ tộc ở phương diện này đều kém bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc không phải một phần nửa điểm. Nhất là Man Truy bộ tộc, tay nghề thô ráp, chế tạo trang bị đều có các loại các dạng không ổn định tính. Diệp Thần không muốn lấy phía sau mở phi thuyền, còn thỉnh thoảng đến cái bạo tạc, vậy chơi bóng. Còn như thì ổ đỏ tiểu nữ nhi Diệp Thần liền ha hả. Cơ mờ nờ liền điệu tinh tộc loại này lục da thịt, chừng 1 mét chu nho vóc người, lại xinh đẹp như hoa, đẹp như thiên tiên. Thì phải làm thế nào đây? Hơn nữa nhìn quốc vương thì ô đỏ cái kia phóng đãng không kềm chế được tướng mạo, Diệp Thần nói với hắn xinh đẹp như hoa nữ nhi, thật là nửa điểm hứng thú cũng không. Trên quảng trường, Hắc Thiết tộc quốc vương ản dở cùng Man Truy tộc quốc vương thì ô đỏ sắc mặt tái nhợt. Diệp Thần đây là quyết tâm phải đứng ở bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc bên này. Vốn cho là đã bị đánh cho tàn phế bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc, bởi vì đột nhiên có Diệp Thần cái này vũ tộc nhiếp chính vương chống đỡ, mà một lần nữa trở nên vốn có sức uy hiếp đứng lên. Hắc Thiết tộc quốc vương ản dở hiệu, âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, tốt tốt đã như vậy, vậy cũng không cần nhiều lời, trực tiếp bắt đầu tam tộc tỉ thí A chiếu theo ta điệu tinh tộc tổ quy, tam tộc bên trong, đoạt được tài nghệ, vũ lực cùng trí tuệ ba loại đệ nhất giả, lại có thể trở thành Hắc Kim Chi Hoàng ản dở quét mắt phe mình nhân tài đông đúc đội hình, lại nhìn gạ gạ dìn bên này người đơn thế cô, cười lạnh nói, nếu như tất cả mọi người không có gì tranh luận, như vậy, tỉ thí hiện tại hãy bắt đầu đi. Mật dâu tây tộc quốc vương thì ổ đỏ cười nhạt gật đầu. Gạ gạ dìn tâm tình trọng gờ tờ đầu tam tộc tỷ thí, ở mấy trăm ngàn người, cùng với điệu tinh tộc hết thể quý tộc nhân chứng dưới, chính thức bắt đầu tỷ thí hạng thứ nhất, vì tài nghệ làm điệu tinh tộc dựa vào sinh tồn bản lĩnh xuất chúng, công trình cùng luyện kim học, là mỗi cái điệu tinh tộc phải nắm giữ. Người nào nếu có thể đoạt được tài nghệ đệ nhất, vậy cũng đại biểu cho, có thể đem điệu tinh tộc cái này ngạo thị thần tích đại lục kỹ năng tiếp tục truyền thừa tiếp. Thậm chí phát dương quang đại nguyên bản, bờ giòn dễ bẻ ở tộc đối với cái này hạng nhất tỷ thí, từ trước đến nay đều là không hề tranh luận, lực áp quân hùng. Nhưng lần này, lại xảy ra căn bản tính chuyển biến. Gạ gạ gìn nhìn ba gã đứng ở Hắc Thiết cùng Man Truy trong đội hình, nhãn thần đoá đoá thiểm thiểm lão giả, tâm tình trầm trọng. Chiến tranh ba chủ cùng Hoàng gia Phong Diệp công hội Bắc Cảnh Chi Lang, thì cười ha ha. Bọn họ để bảo đảm chính mình sở ủng hộ bộ tộc, có thể thuận lợi đoạt được Hắc Kim Hoàng vị, nhưng là hạ rất nhiều khổ công. Đem bờ giòn dễ bẻ ở tộc tài nghệ cao siêu nhất 5 vị đại sư, đào qua đây, là bọn hắn làm khổ công bên trong là tối trọng yếu hạng nhất. Trong đó, 3 vị đại sư, khi lấy được Hắc Thiết cùng Màn Truy quốc vương ưng thuận hậu đãi đãi ngộ cùng uy hiếp tánh mạng dưới, miễn cưỡng đồng ý phản bội bờ giòn dễ bẻ ở tộc, vì bọn họ cống hiến sức lực. Mà 2 vị khác đại sư, bởi vì kiên quyết không đồng ý phản bội bờ giòn dễ bẻ ở tộc, mà bị chiến tranh bá chủ cùng Hoàng gia Phong Diệp hai nhà công hội tàn nhẫn sát hại. Kỳ thực, bờ giòn dễ bẻ ở tộc công trình cùng luyện kim đại sư, tổng cộng có 6 vị. Trong đó xếp hạng thứ nhất, chính là gạ gạ dìn vị này niên kỷ mơ ý hơn 30 thiên tài vương tử. Nguyên bản chiến tranh bá chủ cùng Hoàng gia Phong Diệp công hội, là chuẩn bị tốt đem gạ gạ dìn đánh chết. Nhưng bởi vì Diệp Thần xuất hiện, bị thất bại. Bất quá, bọn họ cũng không lo lắng. Bởi vì, cái này tài nghệ tỉ thí, cần đồng thời 2 đến 3 gã đại sư phối hợp với nhau, mới có thể hoàn thành. Bờ giòn dễ bẻ ở tộc hiện nay chỉ còn lại có gã gã dỉn như thế 3 vị đại sư, một cây chẳng chống vững nhà Man Truy tộc trực tiếp ra sân 3 vị đại sư. Hắc Thiết tộc đồng dạng ra sân 3 vị đại sư, thậm chí còn có một gã đại sư ngồi ở phía sau, làm hậu bị. Mà bờ giòn dễ bẻ ở tộc, chỉ có gã gã dìn một người, nhắm mắt lại chàng. Di bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc cũng chỉ có gã gã dìn mây người một mình lên sân khấu cái này tài nghệ tỉ thí, nhưng là chí ít cần hai người thao tác mới có thể hoàn thành. Tài nghệ độc bộ địa tinh tộc bờ giòn dễ bẻ ở, đã xuống dốc đến tận đây rồi sao có che tại cổ trong địa tinh quý tộc, kinh nghi nói. Người bên cạnh chỉ vào chu vi người chơi, thấp giọng giải thích, hắc thiết cùng chủ y bộ tộc, chiếm được một nhóm không rõ lai lịch nhân tộc chống đỡ. Đám này nhân tộc, thủ đoạn tàn nhẫn, không từ thủ đoạn, đem tròm dâu bộ tộc 5 vị đại sư, đào khống, giết thì giết, hiện tại bờ giòn dễ bẻ ở tộc chỉ còn lại gã gã dỉn vương tử cái này. Một gã đại sư tên này địa tinh quý tộc kinh ngạc nhìn chu vi người chơi liếc mắt, không nghĩ tới bọn họ thoạt nhìn thực lực không được tốt lắm, làm việc lại dài như vậy tay, thâm độc, cũng không biết chúng ta địa tinh tộc cùng bọn chúng như thế thân cận, là phúc hay là họa ai, không 20 hoàng vị tranh, vốn là tràn đầy la. Bàn cung dơ bẩn, hiện tại đã không phải là bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc một nhà độc quyền lúc, bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc quốc vương thêm Anderson càng là nghe nói đã ngày giờ không nhiều thiết sơn tử tước, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, tương lai bệ hạ, khả năng lại không có tiên hoàng vậy nhân hậu đối xử với mọi người, dễ nói chuyện. Giữa quảng trường, ba tòa tạo hình xưa cũ bãi đá từ dưới nền đất mọc lên, gạ gạ dỉn cô độc đứng ở một tòa bãi đá bên cạnh, có vẻ hơi bất lực. Man truy bộ tộc quốc vương thì ô đỏ trào phúng, ta hồ nỉ chất tử, tài nghệ tỉ thí cần chí ít hai người mới có thể hoàn thành, ngươi coi như là chúng ta địa tinh tộc công nhận đệ nhị đại sư, nhưng cũng không thể hoàn thành cái này tỉ thí a. Hắc thiết quốc vương ản giờ cười lạnh nói, xuống đây đi, gạ gạ dỉn, cái này tỉ thí, không có ngươi bở giòn dễ bẻ ở bộ tộc phần trên quảng trường, nghị luận của mọi người tiếng chợt biến lớn. Nhìn vô số người đối với cùng với chính mình chỉ trỏ, gạ gạ dỉn chỉ có thể cúi đầu, song quyền chặt. Phụ vương nói qua ta bở giòn dễ bẻ ở tộc Nam Nhi, đang không có chân chính thất bại trước, tuyệt không thể buông tha coi như chỉ có một mình ta coi như đang ở gạ gạ dỉn cho mình âm thầm cổ động lúc, một đạo thanh âm quen thuộc, đột nhiên ở trên quảng trường đột ngột vang lên. Ai nói bở giòn dễ bẻ ở tộc nhân Diệp Thần cao giọng hét lớn, mắt lạnh đảo qua toàn trường, nhanh chân đi ra chỗ ngồi, đứng ở gạ gạ dỉn bên người.